The Gamer Hệ Thống, chương 334, Iris, gocchuyenaudio.com. Sau khi xử lý xong mấy con quỷ thì hắn đã tìm thấy Duran đang bị trói ở bên trong nhà máy, đêm qua cậu ta tới đây để thương lượng nhưng bất thành và bị Cory bắt lại. Duran có khỏe đến đâu thì chỉ với sức người thường thì khó mà đánh lại được Cory sở hữu một con quỷ, cho dù tên Cory này không thể phát huy được toàn bộ sức mạnh của Taurus đi chăng nữa thì hắn ta vẫn mạnh hơn Duran rất nhiều. Không phải ai cũng là quái vật như mấy tên học sinh của trường Isayama. Giải thoát cho Duran xong thì hắn vẫn không nhận được một lời cảm ơn nào từ cậu ta mà chỉ có một cái lườm rồi Duran im lặng bỏ đi. Hắn cũng chẳng cần gì đến lời cảm ơn vô dụng của cái tên Duran này, em gái Brenda của tên này đã bị hắn thu làm pet rồi nên việc cứu Duran coi như là trả nợ cho tên này. Đến khoảng 9 giờ sáng sau khi ăn bữa sáng do Brenda nấu xong thì lão Michael lấy xe tải và bắt đầu chở hắn và Hilda tới Las Vegas. Hình như là Los Angeles cơ nhưng mà lỡ viết được mấy chép rồi nên lười sửa. Sau khoảng 3 tiếng đi xe thì lão Michael đã chở bọn hắn tới Las Vegas, bọn hắn đang nơi này tràn nhập những tòa cao ốc chọc trời, khắp nơi đều là khách sạn và sòng bạc. Tập đoàn Solomon ở tòa cao ốc kia kìa mít ngồi trong xe tải và chỉ về phía một tòa cao ốc ở bên trong thành phố. Đi mất khoảng 30 phút để bọn họ đi tới trung tâm thành phố, lão Michael dừng xe lại trước tòa cao ốc mà Mick đã chỉ và bọn hắn xuống xe. Tôi chỉ đưa cậu đến đây được thôi, lão Michael ngồi trên xe tải nói, tôi cũng không biết cậu tới đây làm gì nhưng tôi vẫn sẽ chúc cậu may mắn. Cảm ơn ông đã đưa chúng tôi tới đây, Michael hắn nói. Lão Michael vẫy tay tạm biệt rồi bắt đầu lái xe đi. Hắn cùng Hilda và Mick đi vào bên trong tòa nhà này. Vừa mới bước vào trong đại sảnh của tòa cao ốc thì trong dòng người đông đúc hắn đã nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Johan LV90. Xin chào Oga Tatsumi, không ngờ cậu lại lặn lội tới tận đây cơ đấy, người thanh niên có tên Johan này mỉm cười nói. Johan không phải là ai khác mà chính là kẻ đã hai lần nhúng tay vào trận chiến giữa hắn và Nasu cùng với Takamiya và cả hai lần hắn đều để tên này chạy thoát. Hai lần trước tao đã để mày chạy thoát được, không ngờ bây giờ mày lại dám xuất hiện trước mặt tao cơ đấy, hắn bắt đầu phát ra khí thế của mình. Ấy kìa cậu đừng nóng tính thế chứ, tôi tới để dẫn cậu đi gặp Iris Sama mà tên Johan nói khiến hắn hơi ngừng lại một chút, không phải đó là mục đích mà cậu lặn lội từ Nhật Bản tới tận đây hay sao? Dẫn đường đi, hắn thu lại khí thế và nói. Bỗng Johan lại giơ tay ra hiệu dừng lại và nói. Tôi sẽ dẫn cậu tới gặp Iris Sama nhưng chỉ một mình cậu và đứa bé thôi. Cô vú em kia và Mick phải ở lại đây, kể cả Lucifer cũng không được vào. Việc Johan nhận ra Lucifer đang ẩn mình bên cạnh hắn làm hắn khá bất ngờ, nhưng suy nghĩ dù sao tập đoàn Solomon cũng là nơi phát triển và sản xuất vũ khí chống lại loài quỷ nên hẳn là có cách để phát hiện ra những con quỷ đang ẩn mình. Hilda nhìn hắn rồi nhẹ gật đầu một cái, Lucifer cũng hiện hình ra và bay tới chỗ của Hilda và Mick. Hãy theo tôi, Johan hài lòng nói rồi quay đi dẫn đường. Johan dẫn hắn vào một chiếc thang máy chuyên dụng của nhân viên cấp cao rồi đi thẳng lên tới một tầng rất cao gần như là ở trên đỉnh của tòa nhà. Tới nơi rồi, cửa thang máy được mở ra, trước mặt hắn là một căn phòng rất rộng rãi và ở giữa phòng có một người phụ nữ xinh đẹp với gocchuyenaudio.com, mái tóc đen dài đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Cuối cùng thì cả hai cũng đã tới, người phụ nữ này nói. Cô là Iris, mẹ của Nico sao? Hắn nhìn người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình và nói. Iris còn xinh đẹp hơn cả trong bức tranh mà do Đại Ma Vương vẽ nữa kìa. Khi lần đầu nhìn thấy bức chân dung ác ma hắn đã rất tán thưởng tài vẽ tranh của Đại Ma Vương nhưng bây giờ sau khi nhìn thấy người thật thì hắn lại cảm thấy tay nghề của Đại Ma Vương quá kém, không thể lột tả được hết vẻ đẹp của Iris. Nhưng đó cũng không phải là do lỗi của Đại Ma Vương mà là do Iris quá xinh đẹp, hắn cũng khó mà vẽ lên được một bức chân dung hoàn hảo của cô. Có lẽ chỉ có người đã dạy hắn vẽ tranh là Akisame mới có thể làm được điều này. Sao vậy, cậu không thích thịt gà sao? Iris nhìn hắn nói. À không, thịt gà ngon lắm. Hắn đang ngồi dùng bữa trưa và nói chuyện với Iris. Nãy giờ Iris cũng thỉnh thoảng hỏi một vài chuyện liên quan đến Nico nhưng có vẻ cô ta không quan tâm cho lắm. Cô định ở đây mãi sao? Hắn hỏi Iris, lúc đầu tôi chỉ định ở lại một vài ngày thôi nhưng tên ngố kia lại bày ra cái trò hủy diệt nhân giới nên tôi đã quyết định phải ở lại đây để bảo vệ nhân giới, Iris nói. Tên ngố mà Iris nói chính là Đại Ma Vương, sau khi Iris nói với lão ta là hãy kiếm một việc gì đó để làm đi thì lão Đại Ma Vương giờ người này nghĩ ra cái trò để con mình đi hủy diệt nhân giới. Chính vì vậy Iris phải ở lại đây để khắc phục hậu quả của lão ta. Cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ không để Nico làm việc ngớ ngẩn như vậy đâu. Hắn nói nếu cô không muốn trở về ma giới vậy hay là hãy đi cùng với tôi. Như vậy cô sẽ được ở bên chăm sóc con gái của mình. Hắn đưa ra lời dụ dỗ, hắn muốn Iris đi với mình ngoài lý do để Nico được ở với mẹ ruột thì còn là vì hắn muốn nhân cơ hội này chiếm lấy trái tim của Iris nữa. Lão đại ma vương ngớ ngẩn kia có vợ đẹp mà không biết giữ thì hãy để hắn dùng hộ cho. Cùng cậu về Nhật Bản ư, ý hay đấy. Iris cũng không phản đối vì cô cũng muốn ở bên cạnh con mình. Hắn vui vẻ vì chỉ cần Iris về ở chung với mình thì không lo gì không có cơ hội nâng cao hảo cảm của cô ấy. Có điều luôn luôn có những kẻ thích phá đám những giây phút vui vẻ của người khác. Thành thật xin lỗi nhưng tôi không thể để phu nhân rời khỏi đây được. Johan bỗng xuất hiện và nói sức mạnh của cô là rất cần thiết. Cô là người duy nhất có thể kiểm soát được thất đại tội nên chúng tôi không thể để cho cô đi được. Johan anh nói gì vậy? Không phải khi xong việc thì tôi sẽ rời khỏi đây kia mà. Iris nhận ra mình bị lừa thì cảm thấy tức giận. Iris đẩy xe lăn của mình tới trước nhưng bỗng nhiên một tấm màn chắn hiện lên đẩy cô ngược lại. Tấm màn chắn này phân tách căn phòng ra làm hai và nhốt Iris ở phía bên kia. Nhờ có phu nhân mà những thí nghiệm của chúng tôi có những tiến bộ vượt bậc. Johan nói chẳng mấy chốc chúng tôi sẽ có thể lật đổ được đại ma vương. Hình như mày quên mất tao rồi à? Không biết từ lúc nào mà hắn đã xuất hiện ở phía sau của tên Johan này. Lúc này trên tay hắn đang cầm thanh Kosurei đang được bao phủ bởi một ngọn lửa màu đen. Vụt, hắn vung thanh Kosurei lên, một luồng kiếm khí mang theo ngọn lửa đen Amaterasu bắn thẳng tới Johan. Phụt, Johan nghiêng người né đi nhưng cậu ta vẫn bị chém đứt một cánh tay, luồng kiếm khí hình bán nguyệt vẫn không dừng lại mà lao thẳng tới tấm. Góc truyện audio.com, màn kết giới kia, cách chương.